Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 323, thành lập được thâm hậu hữu nghị. Don Quixote gia tộc cố sự, rất cứng hạch. Năm đó bọn hắn, là một đám thần kỳ đứa trẻ, mà đồng dạng niên kỷ thời điểm, tại Doflamingo nổ nát thành trấn, thức tỉnh Haosoku Haki, xử lý mình cái kia vô năng phụ thân, dẫn theo đầu leo lên Marizoa cùng Gorose khiêu chiến thời điểm. Chúng ta cái gọi là nhân vật chính, Vương Lắp Phi đang làm gì đó? Ân, 8 tuổi hắn, còn tại bôi nước mũi, không thể không nói, trên thế giới này a, luôn luôn không công bằng. Lại nói 3 ngày này đều qua đi qua, hai người kia còn cũng không có đi ra. Diamante trong miệng phun hơi khói, bỗng nhiên nhíu nhíu mày hỏi, Chebon một bên ho khan một bên lắc đầu nói, không có đâu, ta nói, hai người kia có phải hay không đã đều tại bên trong. Bởi vì bảo mật duyên cớ, Don Quixote gia tộc đại thính nghị sự dùng cường độ cao, tốt nhất tài liệu cách âm tiến hành cấu trúc, cho nên cho dù là phát sinh tiếng súng, chỉ cần phòng khách này đại môn một khi bị nhốt, bên trong phát sinh hết thảy động tĩnh căn bản không có khả năng truyền tới. Diamante cười nói, thế thì sẽ không, mỗi một ngày thức ăn vẫn là cố định dùng cơm xe thúc đẩy đi. Hắn dừng một chút, mở miệng lần nữa, phá vỡ trầm mặc. Bất quá Adamri tên kia tâm thật sự là đủ lớn đó a. Vậy mà thật dám đơn độc cùng CP không gián điệp một chỗ một phòng. Nghe nói Stacy nữ nhân này mới phần nguy hiểm, tại tra tấn cùng tình báo thẩm thấu phương diện đơn giản liền là chỗ nào cũng có tồn tại. Hơi không cẩn thận ngay cả tự mình lão mụ đồ lót là thập nhan sắc đều sẽ bị nàng moi ra đến. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thật không biết hắn đến tột cùng có biện pháp nào đi đối phó một người như vậy. Cái kia, Diamante, lại cho ta một điếu thuốc à, Chebon nói. Diamante quay đầu nhìn xem Chebon cái kia một trương ốm yếu mặt. Lắc đầu nói, đừng suy nghĩ. Tại ngay tại đại thính nghị sự ngoài cửa, Chebon cùng Diamante hai người có một câu mỗi một câu. Trò chuyện thời điểm, xa hoa mà băng lãnh trong nghị sự đại sảnh, tướng mạo xinh đẹp kinh người tóc vàng CP không đặc công chính hai đầu gối quỳ trên mặt đất. Trong suốt mồ hôi thuận nàng cái kia Shirahoshi bóng loáng làn ra cái cổ không ngừng mà chảy xuống. Trong đại sảnh một mảnh hỗn độn, cấp cao phức tạp ghế sofa, đến từ Tây Hải quý tộc chuyên dụng thảm, băng lãnh, khắc hoa đá cẩm thạch sàn nhà đều đã bị triệt để hủy đi. Một đầu thật dài màu vàng xiềng xích chính của Stacy cái kia thon dài cái cổ. Mặt khác một mặt dắt tại Adamri trong tay. Như vậy, để cho ta xem thật kỹ một chút ngươi. Dáng người thẳng tắp, thân thể tản mát ra quỷ dị tà mị khí tức hải quân trung tướng khóe miệng mang theo một vòng có chút hăng hái mỉm cười. Trong ánh mắt hắc mang lượn lờ, một tay nhẹ nhàng kéo kéo cái kia một đầu xiềng xích. Ào ào, xiềng xích lập tức phát ra trận trận thanh thúy êm tai tiếng vang. Stacy lập tức toàn thân chấn động, tròng trắng mắt lật lên, màu đỏ tươi bên môi chảy ra nước bọt. Đúng vậy, Adamri đại nhân, nàng ngẩng đầu, mắt lom lom nhìn Adamri. Xin ngài thương hại ta. Không, xưng hô sai nữa nha. Adamri cười quái dị một tiếng, trong tay bỗng nhiên toát ra từng sợi màu đen yêu dị liệt diễm. Hắc viêm từ trong tay của hắn thuận xiềng xích lan tràn mà ra. Tiếp theo một đường truyền lại đến tứ chi phục trên đất tóc vàng nữ nhân trên thân. A a a a, chấm ngoặc kép, nữ đặc công phát ra từng đợt như là dã thú gầm nhẹ. Toàn thân run rẩy lên, tròng trắng mắt không ngừng mà lật lên. Trong miệng sền sệt nước bọt ngăn không được nhỏ xuống. Sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Cả người đều không bị khống chế co quắp. Cái kia kinh khủng ngọn lửa màu đen cũng không có bỏng làn da của nàng. Càng thêm không có phá hư thân thể của nàng và khuôn mặt đẹp. Lại cho nàng mang đến một loại thân thể cùng linh hồn đều phảng phất bị xé bỏ thành vô số mảnh khối. Thống khổ, linh hồn bị thiêu đốt. Đang run rẩy, một hồi lâu về sau. Màu đen liệt diễm dần dần dập tắt, Stacy cả người mềm liệt tại băng lãnh trên sàn nhà. Từng ngụm thở hổn hển. Hiện tại, hãy nói một chút, ngươi làm như thế nào xưng hô ta? Adamri tự tiếu phi tiếu nói. Stacy thân thể mềm mại chấn động. Hoảng sợ siết chặt nội tâm của nàng. Nàng run giọng nói. Chủ nhân, Adamri bất mãn lắc đầu. Mỉm cười nói. Xem ra ngươi nội tâm vẫn có chút bài xích đâu. Chấm ngoặc kép, bất quá không có việc gì. Chúng ta còn có thời gian. Từ từ sẽ đến, ngươi lại thích loại cảm giác này. Loại kia ngay cả linh hồn đều bị đốt cháy. Giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ giải thoát thống khổ. Thời gian dài tiếp nhận phía dưới. Ngươi sẽ dần dần thu hoạch được đầy đủ khoái cảm. Chúng ta tới hảo hảo kết giao bằng hữu a. Cuộc sống sau này, còn xin ngươi chỉ giáo nhiều hơn đâu. Stacy nghe vậy con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Nội tâm nhiều năm chỗ cấu trúc lên cao lạnh cứng rắn tường vây. Phảng phất theo Adamri một câu nói kia. Triệt để sụp đổ. Hóa thành trời long đất lở đưa nàng còn sót lại không nhiều lý trí toàn bộ thôn phệ trống không. Nàng không ngừng mà run rẩy. Cái này nam nhân. Mới là mảnh này trên đại dương bao la chân chính ma quỷ. Đúng vậy. Hải quân trung tướng Fallen Angel đại nhân cùng Queen of the Pleasure District chơi bên trên cái. Sau thích nhất nhất hưởng thụ đánh đập tra hỏi trò chơi. Liên tục 3 ngày, bọn hắn đã bắt đầu thành lập được thâm hậu hữu nghị đâu mau. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.